Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 873, bao gồm mặc thời gian. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hashimoto tâm tình có chút phức tạp. Một mặt cảm thấy đây là dùng mình thân thể tới tiến hành đổi trác. Cảm giác được mình rất bẩn thỉu, nhưng là một mặt lại cảm thấy người đàn ông kia đối với tự có lực hút vô hình. Không tự chủ được muốn nhớ nhung trong lòng, để cho mình cảm thấy lại có chút xấu hổ. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng vẫn là thần kém quỷ sử gọi cú điện thoại này. Sau đó liền thướt tha đi lên lầu. Ta mới vừa nghe được nàng nói tiên sinh chân, chính là ngươi giúp làm phiên dịch người đàn ông kia mà. Lúc này, một người lễ tân phục vụ viên từ đại sảnh vậy vừa đi tới. Sau đó đi vào lễ tân bên trong đứng. Hướng về phía bên người đang mỉm cười đưa đi khách nhân Mỹ Trì Cúc Tử nói. Người nói một chút, những minh tinh này có phải hay không đều là như thế phong lưu? Người bán hàng này có chút tức giận bất bình vừa nói. Rất hiển nhiên, nàng là có chút ghen tị. Nói nhăng gì đấy? Mỹ Trì Cúc Tử sắc mặt buồn bã. Sau đó bất mãn hướng về phía vậy người phục vụ viên nói. Nghiêm túc làm chuyện ngươi đi. Đừng ở chỗ này khua môi múa mép, nếu để cho người cố ý nghe được, sẽ cho rằng ngươi là ở chỉ trích khách, sẽ phải bị đuổi việc, biết không? Nàng hoặc như là cảnh cáo, hoặc như là ở tự mình nói cho mình nghe, nhưng là Mỹ Trì Cúc Tử ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn cái đó xinh đẹp nhàn nhã cao quý người. Phụ nữ đi vào trong thang máy, trong lòng không kiềm được hơi thở dài một cái. Quả nhiên cũng chỉ có như thế cao quý Hashimoto tiểu thư mới có thể xứng với chân phàm như vậy. Người đàn ông à, suy nghĩ một chút mình cùng chân phàm một lần kia. Nàng không kiềm được cảm thấy cả người nóng lên. Ta đây là làm sao rồi? Mỹ Trì Cúc Tử sờ sờ mặt, nóng một chút, nhưng là trong lòng nhưng lại giống như là bị cái gì ngăn chặn vậy. Có chút khó chịu muốn cho mình thống thống khoái khoái khóc một trận là tốt. Tokyo câu chuyện tình yêu bên trong có cô bé lọ lem. Nhưng là mình là cái đó cô bé lọ lem sao? Rất hiển nhiên, câu trả lời là phủ định. Hashimoto là minh tinh, ở chỗ này phục vụ viên cơ hồ đều biết nàng. Nàng cứ như vậy đi lên. Mỹ Trì Cúc Tử có chút thất thần. Biết có người đẩy nàng. Khách người tới, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu mình công tác. Nhưng là lòng nàng tư nhưng cứ nhà à liền chân phàm cái gian phòng đó. Nàng biết cái gian phòng đó. Nàng ở trong tài liệu điều tra. Đợi nửa giờ, Mỹ Trì Cúc Tử có chút không nhịn được. Nàng muốn đưa tay đi chỗ đó điện thoại. Sau đó cho trong căn phòng kia đánh phòng khách phục vụ. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn được. Có thể là mới vừa nhịn được. Trong lòng có chút hối hận. Vì vậy lại cầm lên máy điện thoại, dường như đến bên cạnh cùng nàng bát quái qua vậy người phục vụ viên hướng về phía nàng nói. Người muốn làm cái gì? Mỹ Trì Cúc Tử. Thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút có hay không muốn phòng khách phục vụ. Mỹ Trì Cúc Tử vội vàng đem máy. Điện thoại để xuống, liền muốn mình đã làm sai điều gì sự việc. Bị người phát hiện vậy. Trên mặt nóng lên. Thật may không có ai xem xảy ra cái gì tới. Vì vậy nàng liền cho mình định một cái phạm vi. Nếu như lại qua nửa giờ, người phụ nữ kia còn không có xuống lời nói. Mình liền cho chân phàm gian phòng đánh phòng khách phục vụ điện thoại. Một khi hạ định cái quyết định này, Mỹ Trì Cúc Tử liền cảm giác được mình có chuyện có thể làm. Ánh mắt cứ nhìn đồng hồ báo thức, thỉnh thoảng lại còn xem mình một chút đồng hồ đeo tay. Tối hôm qua 20.000 đô la, nàng còn chỉnh tề đặt ở mình trong túi sách. Nàng muốn vẫn còn cho chân phàm, nhưng là vừa sợ chân phàm tức giận, cũng rất là chù trừ bất quyết. Thời gian tựa như qua rất chậm, Mỹ Trì Cúc Tử đã là lần thứ 10 nhìn lên giờ. Nàng loại này kỳ quái biểu hiện rốt cuộc vẫn là đưa tới bên người nàng người đồng nghiệp kia chú ý. Liền nhíu mày nhìn Mỹ Trì Cúc Tử nói. Cúc Tử. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu mà nói, ta có thể giúp ngươi tìm người đỉnh một chút. Không, không, không việc gì, Ta chính là cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Làm sao còn không đến giờ tan việc? Mỹ Trì Cúc Tử có chút bối rối phe phẩy tay nói. Ta, không cần, ta có thể làm được. Đừng trống à, tên kia phục vụ viên vừa nói. Cũng không để ý tới nữa Mỹ Trì Cúc Tử. Mỹ Trì Cúc Tử gật đầu một cái. Có nói một tiếng cảm ơn. Nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó hít một hơi thật sâu. Cầm điện thoại lên cơ hội ống nghe. Bắt đầu bấm số. Nghe bên trong truyền tới tiếp thông thanh âm. Lòng nàng đột nhiên bị cái gì nắm chắc vậy. Có chút cảm giác không thở nổi. Nhưng là nàng vẫn tận lực điều chỉnh mình thanh đới. Để cho mình thanh âm tỏ ra hơn nữa bình thường một chút. Không thể để cho người nghe ra một chút vấn đề tới. Xin hỏi ngài là XX phòng khách sao? Ta nơi này là lễ tân phục vụ. Xin hỏi ngài có cần hay không phòng khách phục vụ? Mỹ Trì Cúc Tử tận lực để cho mình thanh âm cũng thay đổi một chút xíu. Sợ chân phàm nghe xảy ra cái gì tới. Ách, cho chúng ta tới một chai rượu chát. Còn có, Italy thức ăn thang, La Mã đốt nửa gà. Bên trong truyền tới là một cái vui vẻ phụ nữ thanh âm. Kính nhờ, xin mau sớm đưa tới. Vừa nói bên kia liền cúp điện thoại. Cái thanh âm này xác nhận. Hashimoto thật sự là đi chân phàm gian phòng. Hơn nữa bọn họ dự định ở trong phòng uống rượu. Rất hiển nhiên đây là ý vị như thế nào. Mỹ Trì Cúc Tử là biết. Nàng rốt cuộc thở dài một cái. Sau đó đem những thứ này phân phó xuống. Mình thì thất hồn lạc phách ngồi ở một bên. Cũng không biết làm sao liền chịu đựng đến giờ tan việc. Mỹ Trì Cúc Tử bay cũng tựa như đi ra ngoài. Nàng muốn tìm một chỗ uống rượu. Sau đó về nhà chùm đầu ngủ một trận. Tốt quên mất cái đó kỳ huyễn trải qua. Cũng quên mất cái đó cơ hồ xuyên qua thân thể mình người đàn ông. Nàng khoảng cách với hắn thật sự là quá mức xa vời. Hashimoto buông xuống điện thoại. Sau đó nhìn chân phàm cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn thật lãng mạn. Định bữa ăn, nàng lúc nói chuyện là mang một loại ngoan ngoãn diễn cảm. Nàng ở chân phàm trước mặt một mực đều bảo trì như vậy diễn cảm. Rất khó tưởng tượng, nàng sẽ là ra đời với một người có tiền gia đình. Ta không có đạt, rất kỳ quái. Khách sạn nơi này cũng sẽ chủ động cho khách đánh phòng khách phục vụ điện thoại sao? Chân phàm một cái ôm trầm Hashimoto. Sau đó lên tay kèm thêm liền nàng hai ngọn núi. Nhuyễn miên cứng, đàn hồi 10 phần, lại có loại cảm giác nặng trịch, cảm giác kinh người tốt. Mới vừa rồi hai người đã chiến đấu hăng hái mau một giờ. Cho đến Hashimoto cầu xin tha thứ, lúc này mới thả qua. Mới vừa kết thúc, liền nghe được phòng khách phục vụ điện thoại. Hashimoto thật vẫn cảm thấy đói. Vì vậy ở được chân phàm đồng ý dưới. Liền điểm một ít thức ăn. Tốt lấp no bụng liền tiếp tục chiến đấu hăng hái. Không bao lâu, phòng khách phục vụ tới. Đẩy xe thức ăn, đưa tới Hashimoto thích ăn đồ. Người phục vụ giúp mở ra vậy chai rượu chát. Ở nhận lấy chân phàm $20 tiêu xài sau đó. Rất cao hứng lui ra ngoài. Cạn ly, chân phàm rót 2 ly rượu. Đưa cho Hashimoto 1 ly. Hai người uống một hớp. Hashimoto gương mặt đỏ đỏ, trắng nõn da thịt ở rượu chát nổi bật hạ, hơn nữa tỏ ra kiều diễm động lòng người. Uống một ly sau đó, hai người lại dây dưa ở cùng một chỗ. Lần này Hashimoto đã có chút chủ động, nàng chủ động ngồi ở chân phàm trên người, không ngừng rung động, hết sức nhu mì, để cho chân phàm lại một lần nữa thể nghiệm được cảm giác rất thoải mái. Lần này thời gian lâu hơn một chút. Hoàn liền sau đó, hai người cùng nhau tắm một cái. Chân phàm liền chuẩn bị đưa Hashimoto đi xuống. Hashimoto đi tới cửa, hướng về phía chân phàm cúi đầu một cái. Tiên sinh chân, ta đi trước, sau này xin ngài nhiều chiếu cố. Đây là đang nhắc nhở mình. Đừng quên làm ơn hắn sự việc. Chân phàm gật đầu một cái. Bày tỏ mình biết, Hashimoto lại cúi đầu một cái. Lúc này mới mở cửa, nhẹ nhàng rời đi, chân phàm không có đi đưa nàng, bởi vì là không cần thiết. Quá trình giao dịch, không tồn tại ai hơn lễ phép một chút, ai hơn vô lễ một chút. Đưa đi Hashimoto, Trần Phàm nhìn lên đồng hồ. Cũng không sai biệt lắm đến đi em ma gian phòng thời gian. Cảm giác được mặc dù là mai nở hai lần, nhưng là tinh lực như cũ dư thừa. Vì vậy hơi đánh sắp xếp một chút, liền ra cửa. Hắn dựa theo Emma cho hắn trong bàn tay viết số phòng. Biết, sau đó liền gõ cửa. Này, Trần, người cũng tới. Thật là ngạc nhiên mừng rỡ à? Mở cửa lại có thể không phải Emma, mà là Angelina. Lúc này lại từ Angelina bả vai liền đưa ra một cái đầu tới. Lại là Nicola Pell. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười hì hì nói. Emma cũng mời ngươi phải không? Đi vào nhanh một chút đi. Ngươi bây giờ là duy nhất đàn ông. Trần Phàm một hồi buồn rầu. Vốn là hắn cho là cùng Emma lén lén lút lút. Không nghĩ tới nhưng tới cái này nhiều người phụ nữ. Hơn nữa hỏng bét là. Mình vẫn là nơi này duy nhất phái nam. Cứ việc hắn thói quen với thuộc về một đám nữ nhân ở giữa. Nhưng là vậy đều là mình hết sức quen thuộc. Bây giờ chỗ này mình người quen thật giống như chính là Emma cùng Angelina. Chờ đi vào phòng tiếp khách, còn thấy được đang ngồi ở chỗ đó bưng rượu chát hơi chập chờn Scarlett Johansson. Nàng ánh mắt hướng về phía Trần Phàm nhẹ nhàng chớp động mấy cái. Sau đó cười nói, Trần, người khỏe, hoan nghênh người đi tới đất nước phụ nữ. Nói xong buông xuống ly rượu, đứng lên, muốn cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Vì vậy hai người liền ôm một cái. Scarlett liền trêu chọc cười nói. Ta một mực đang suy nghĩ. Lúc nào có thể cùng chân ôm chầm một chút. Không nghĩ tới mấy ngày nay ta liền mơ ước trở thành sự thật. Hơn nữa còn là lần hai. Thật là không tưởng tượng nổi. Ta biết. Hơn nữa ngươi còn nói qua. Nếu như có thể nằm xuống hắn quần cụt tới nhìn một chút mà nói. Sẽ biết hắn tại sao biết cái này sao bị phụ nữ hoan nghênh. Nicola hướng về phía Scarlett khiêu khích mang cười nói, bây giờ chân lại tới, nếu như ngươi muốn nằm sấp hết quần lót của hắn mà nói, ta đề nghị ngươi bây giờ liền động thủ, chúng ta có thể làm ngươi trợ thủ. Oh my god, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Trần Phàm im lặng giang tay ra, sau đó nhìn Angelina, lại đưa mắt về phía sắc mặt có chút lúng túng Emma. Hắn còn thật không rõ bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Emma hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó bẩy đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta đi gian phòng nói một chút. Chúng ta vừa vặn đàm luận một chút mới điện ảnh sự việc. Chúng ta là vai chính đúng không? Dĩ nhiên, đây là ngươi đặc quyền. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Scarlett hướng về phía kéo Trần Phàm tiến vào gian phòng Emma lớn tiếng cười nói. Chúng ta cũng chờ Trần. Yên tâm, hắn không biết bay. Emma vừa nói, liền đóng cửa phòng lại. Hướng về phía Trần Phàm liên tục nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Trần, trời mới biết các nàng tại sao phải tới. Ta một chút đều không biết. Thật xin lỗi, chờ trở lại Los Angeles lúc này ta sẽ bồi thường ngươi. Được không? Emma vừa nói liền bưng Trần Phàm mặt, hôn một cái. Không, tại sao phải đến khi trở lại Los Angeles? Ngày mai, người có thể tại máy bay ở trên đền bù ta. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía Emma nháy mắt một cái. Sau đó nói, ta chuẩn bị trở về. Nơi này người phụ nữ để cho ta nghĩ tới một bộ phim. Là liên quan tới người phụ nữ dùng người đàn ông tới cúng tế. Ha ha, đi thôi, ngươi cái này tên khốn kiếp. Emma vừa nói, liền mở ra cửa, sau đó mang Trần Phàm đi ra. Liền nghe được Nicola sợ hãi kêu một tiếng. Trời, lúc này mới 5 phút. Âu, không tưởng tượng nổi, còn bao gồm ăn mặc chỉnh tề thời gian. Thượng đế con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.